Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Pen lão bản vui sách Nekomata một cái. Cầu kim đậu. 314. Pen lão bản vui sách Nekomata một cái. Kakuzu, ngươi chia ra tay, cái này hồn đạm giao cho ta. Ngay tại Sukaku bị quần ẩu lúc không chết, tổ hai người tìm tới Rasa. Ban đầu ở Nanoha, Hanyu rời đi xa ẩn phía sau thôn. Rasa vì thu hoạch được Akatsuki tổ chức tình báo, kém chút đem Hidden u đầu sứt chán. Kakuzu nhìn Hidden lời thề son sắt dáng vẻ, rất sung sướng đáp ứng Hidden thỉnh cầu. Mình tìm có ánh sáng địa phương, móc ra một bản thuộc về mình sổ sách, vui vẻ tính toán, tháng này hắn có thể lấy được chia hoa hồng từ độn bụi vàng Shuriken. Rasa khinh thường liếc qua Hidden, vung ra mấy chục mai bụi vàng Shuriken. Hidden đập bay hướng mình phóng tới Shuriken, nắm huyết tinh 3 tháng liêm nhanh chóng hướng Rasa phương hướng phi nước đại. Bởi vì quá lo lắng Sukaku an nguy, thất nhất bảy. Rasa đối Hidden xuống tay độc ác, một đạo tường cát xuất hiện tại Hidden trước mặt. Tại hắn dẫn theo liêm đao vượt qua thời điểm, Rasa khống chế bụi vàng bàn tay lớn, bắt được Hidden đùi phải, nhẹ nhõm tựa như là vồ con gà con. Rasa dắt lấy Hidden đùi phải hung hăng quẳng hướng về phía mặt đất. Crack, Hidden dùng liêm đao chảm phá bàn tay lớn, trên không trung quay người đem huyết tinh 3 tháng liêm hướng Rasa vung ra. Rasa tại mình bên ngoài thân hình thành một đạo bụi vàng hộ thuẫn. 3 tháng liêm liêm đuôi đâm vào hộ thuẫn mặt ngoài. Hidden huyết tinh 3 tháng liêm nội bộ truyền đến 3 đạo thanh thúy cơ quan âm thanh, liêm đuôi trực tiếp đâm rách bụi vàng hộ thuẫn, vô ý thức làm dùng cánh tay ngăn trở yếu hại Rasa. Cánh tay phải bên trên lập tức xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Huyết tinh 3 tháng liêm thu thập được Rasa máu tươi về sau, Hidden không kịp chờ đợi đem huyết tinh 3 tháng liêm kéo về đến bên cạnh, đem liêm đuôi bên trên máu tươi nuốt vào hầu về sau. Hidden làn da biến thành màu đen, cũng xuất hiện màu trắng khô lâu đường vân. Ha ha ha, cảm thụ thống khổ a. Hidden hưng phấn vẽ ra một vòng tròn, trong vòng vẽ lấy tam giác đều, đứng nhập cái này đường kính 1 mét trận thế bên trong. Hidden trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, móc ra một thanh màu đen đoản mâu. Lần trước Machi tao ngộ để Rasa đoán được Hidden tử ti bằng huyết tác dụng điều kiện cùng hiệu quả. Tại Hidden còn không có tự mình hại mình thời điểm, Rasa khống chế tiềm ẩn trên mặt đất bụi vàng, hình thành cây cột đem Hidden đánh bay. Hidden đoản mâu sắp đâm nhập thể nội lúc, bụi vàng hình thành cây cột đột nhiên đánh trúng vào Hidden Flower, rời khỏi trận thế Hidden. Trên người quỷ dị đường vân biến mất. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem Rasa. Rasa bưng bít lấy chỗ yếu hại của mình cau mày. Hidden thấy cảnh này, chậm rãi dựng thẳng lên đến ngón cái. Ngươi là ngoan nhân, Hidden tiện hề hề vừa cười vừa nói. Rasa lập tức trở nên giận không kềm được. Hidden dưới lòng bàn chân hình thành một đạo cát sóng, đem Hidden cùng một bên ngắm nhìn Kakuzu đều lật tung. Rasa không tiếp tục để ý hai người này, dẫm lên một đoàn bụi vàng bay đến không trung, hướng Sukaku phương hướng nhanh chóng dựa sát vào. Các ngươi có loại cùng bản đại gia đơn đấu a? Sukaku phát điên đối dưới chân Uchiha Itachi bọn hắn giận dữ hét. Màu đen thiên chiếu Amaterasu chi viêm tại Sukaku trên thân lan tràn. Sukaku khó nhịn thiên chiếu Amaterasu mang đến cho mình thống khổ mà lăn lộn. Không gì không thiêu cháy thiên chiếu Amaterasu chi viêm, nhanh chóng trên mặt cát lan tràn, đối với người và vật tiến hành không khác biệt công kích. Vì không để cho mình nhãn thuật làm bị thương đồng bạn, Uchiha Itachi chỉ có thể đem thiên chiếu Amaterasu chi viêm thu hồi lại. Đạt được một lát thở dốc, Sukaku trong cơ thể lần nữa bị loại hạ một cái nhánh cây. Đảo mắt liền biến thành một cái con nhím Hoshigaki Kisame Samehada đại đao. Cùng Sukaku trong cơ thể nhánh cây, điên cuồng thôn phệ Sukaku chakra, bị quần ẩu đến khó mà chống đỡ Sukaku, lần nữa ngưng tụ ra Biudama, chuẩn bị đánh tới hướng trên mặt đất Akatsuki tổ chức thành viên. Thiên đạo Tendo, Pain đưa tay đem Biudama bắt được trước người mình. Sau đó đem Biudama đánh tới hướng trên mặt đất Sukaku. Bị mình Biudama nện vào Sukaku, trực tiếp bị nện úp sấp trên mặt đất, không có một chút năng lực chiến đấu. Hoshigaki Kisame tay mắt lanh lẹ, đem hôn mê Gaara vác đi. Uchiha Obito vì hắn bổ sung một đạo phong ấn. Gaara, khoan thai tới chậm ra xa. Căm tức nhìn Hoshigaki Kisame, khống chế mặt đất bụi vàng, chuẩn bị nghẹn cái đại chiêu. Không chung, thiên đạo Tendo, Pain vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lòng bàn tay sinh ra mấy cây hắc bổng, quăng về phía Rasa phía sau lưng. Phát giác được có người đánh lén mình, Rasa vội vàng triệu hồi ra hộ thuẫn. Hắc bổng lại đem phòng ngự của hắn không nhìn không, dễ như trở bàn tay đâm thủng bụi vàng hộ thuẫn, trực tiếp đâm vào Rasa trong cơ thể. Phong, khóa hắn chakra lưu động, mộc độn thiên sáp chi thuật. Uchiha Obito bỗng nhiên xuất hiện tại Rasa phía dưới, vung ra một cây màu xanh sẫm nhánh cây, trồng vào Rasa trong cơ thể nhánh cây điên cuồng hấp thu chakra. 2 giây sau trưởng thành một gốc đại thụ che trời, Rasa bạo thể một màn bị rất nhiều xa nhẫn nhìn thấy. Bị sợ mất mật, bọn hắn căn bản cũng không dám ngăn trở Akatsuki tổ chức một đoàn người. Bên bọn hắn đem Gaara mang về căn cứ về sau, trực tiếp bắt đầu phong ấn Gaara trong cơ thể Sukaku. Bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, nguyên vốn cần 3 ngày phong ấn thời gian, kéo dài đến dòng dã 5 ngày. Tại Akatsuki tổ chức căn cứ nghỉ dưỡng sức 2 ngày sau, thiên đạo Tendo, Pain mang theo Uchiha Itachi bọn hắn hướng vân ẩn thôn xuất phát. Vũ ẩn thôn căn cứ có 5 cái khác lục đạo phân thân. Pain cũng không lo lắng sẽ có người đánh lén Akatsuki tổ chức căn cứ. Akatsuki tổ chức một đoàn người vừa mới đến vân ẩn thôn, bọn hắn mặc quần áo lập tức đưa tới vân nhẫn cảnh giác. Nhưng mà cửa thôn thủ vệ ninja còn không có đem tin tức truyền đi, thiên đạo Tendo, Pain liền đem thần La Thiên Trinh Shinra Tensei xem như lễ gặp mặt. Đại môn bị phá vỡ trong nháy mắt, thủ vệ 5 vị vân ẩn thôn trung nhẫn trực tiếp không có hô hấp. Thiên đạo Tendo, Pain trong tay ngưng tụ ra một viên năng lượng màu đen cầu, trực tiếp vứt xuống vân ẩn thôn trên không. Đáng giận, chính mang theo đội viên tuần tra Ni Yugito Nam một lòng đầy căm phẫn nhìn xem cửa thôn đám người kia. Yugito, vân ẩn thôn 2 tên thượng nhẫn ninja chính muốn ngăn cản Yugito liều lĩnh. Yugito liền thi triển thuấn thân thuật. Yugito chớp mắt cùng mình đồng bạn kéo ra 30 mét khoảng cách. Trong tay ngưng tụ ra đuôi chuột cầu ngọc cũng cấp tốc vung ra. Thủy độn thủy giao đạn chi thuật. Hoshigaki Kisame kết ấn về sau, cá mập hình dạng thủy đạn đem đuôi chuột cầu ngọc thôn phệ, mất đi tầm mắt. Yugito đột nhiên bị một cỗ lực hút, trực tiếp túm đổ không trung, sau đó cực tốc hướng mặt đất rơi xuống. Đã sớm chuẩn bị xong Kakuzu, sử dụng thổ độn cứng đờ thuật thổ mâu, hung hăng ném ra một quyền, bị đánh trúng phần bụng Yugito. Trên người hộ giáp vỡ vụn, miệng bên trong oe ra một ngụm máu tươi, lâm vào hôn mê. Gạch dưới nhìn không hạ phác họa bản tiểu thuyết mời download chuyên CV tiểu thuyết app. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,